and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 329, đường âm mộng ra sân. Bởi vì hắn bị học viện phát hiện một cái cực lớn vấn đề, cái kia chính là thích giết chóc. Vân Thiên Hằng còn nhỏ, trong nhà đã từng gặp gỡ bất hạnh, từ đó khiến kia cá tính vặn vẹo. Trong bình thường 10 phần hướng nội, cũng không nói chuyện, rất ít cùng người trao đổi. Mới vừa gia nhập học viện còn nhìn không ra manh mối gì. Bởi vì nếu như chẳng qua là nhìn từ ngoài, hắn cũng chính là một cái nghiêm túc tu luyện nỗ lực thiếu niên. Thế nhưng là, tại một lần ngoài ý muốn dưới tình huống, hắn đột nhiên bộc lộ ra rồi bản tính. Bị học viện xóa tên, ly khai Sử Lai Khắc học viện về sau. Vân Thiên Hằng ngay lúc đó tu vi đã rất cao. Nhưng bởi vì Sử Lai Khắc học viện thu hồi hắn đấu khải, để cho hắn chẳng qua là một gã bình thường hồn sư. Hơn nữa còn lưng đeo xóa tên tiếng xấu, làm hắn không được hoan nghênh. Về sau hắn liền vùi đầu vào rồi truyền linh tháp bên trong, đại danh của hắn cũng là tại lúc kia truyền khắp đại lục đấy. Hắn là cái thứ nhất, tại thăng linh đài bên trong, đem chọn cái sơ cấp thăng linh đài giết mảnh giáp không để lại người. Dựa theo sơ cấp thăng linh đài quy tắc, vốn là có thời gian hạn chế đấy. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bị hắn nhờ cậy cái kia phần hạn chế. Về sau nghe nói là bởi vì hắn dùng số tiền lớn mua được rồi truyền linh tháp nhân viên công tác. Sau đó, hắn trọn vẹn tại sơ cấp thăng linh đài bên trong chờ đợi trọn vẹn một năm thời gian. Tại cái kia trong vòng một năm, hắn hầu như giết chết sơ cấp thăng linh đài bên trong tuyệt đại đa số hồn thú, từ đó để cho chính mình hồn linh tu vi kéo dài tăng lên. Đồng thời, hắn còn chuyên môn săn giết tiến vào sơ cấp thăng linh đài hồn sư đám, trong đó có vài tên hồn sư bởi vì bị hắn hành hạ đến chết tại sơ cấp thăng linh đài bên trong. Thoát ly thăng linh đài về sau đều xuất hiện mãnh liệt tinh thần vấn đề. Đã từng cũng có người đưa ra qua, Vân Thiên Hằng tại sơ cấp thăng linh đài bên trong tất cả hành động rất có thể là truyền linh tháp thụ ý, từ đó giảm bớt truyền linh tháp tại thăng linh đài chi tiêu. Nhưng về sau chuyện này bị lộ ra ánh sáng sau khi đi ra, truyền linh tháp rõ ràng bày tỏ, đây chỉ là một lần sai lầm, tương quan nhân viên công tác đã bị toàn bộ đã khai trừ. Tại đây về sau, Vân Thiên Hằng đã từng tham dự đếm rõ số lượng lần liên bang nhằm vào hải hồn thú hành động, dùng một người hai lưỡi búa, hầu như đem biển cả đều giết thành màu đỏ. Về phần hắn có hay không giết qua người, giết bao nhiêu người, cái này thủy chung không có ghi chép. Nhưng vị này tuyệt đối là truyền linh tháp một gã đại sát khí. Tại truyền linh tháp bên trong, chức vụ của hắn là chấp pháp giả. Về phần chấp pháp cái gì, cũng chỉ có truyền linh tháp chính mình mới biết. Hôm nay cái này trận chiến đầu tiên, truyền linh tháp liền phái ra hung danh to lớn vị này, hiển nhiên là ý định cho Sử Lai Khắc học viện một hạ mã huy. Lúc này song phương cũng đã nhảy lên tới rồi vượt qua 300 mét không trung. Thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng trước tiên ra tay, tay phải vung lên, trong tay huyết sắc chiến phủ lượn vòng bắn ra, mang theo dày đặc mùi huyết tinh, thẳng đến Lam Mộc Tử bắn mạnh tới. Lập tức, toàn bộ bầu trời không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ sương mù. Sương mù biến hóa, mơ hồ hiện ra một trương hung lệ khuôn mặt, mở cái miệng rộng, phảng phất muốn nhắm người mà cắn giống như. Lam Mộc Tử lúc này mới không nhanh không chậm phóng xuất ra chính mình võ hồn. Cái kia một thanh trường đao, đao dài 3 thước, bản thân cũng không có gì chỗ đặc thù. Nhìn qua giống như là bình thường đầu gỗ làm thành đấy. Đồng dạng là 9 cái màu đen hồn hoàn phóng thích mà ra, lúc hắn chui này mộc đao xuất hiện nháy mắt. Lam Mộc Tử hai mắt dường như phát sáng lên tựa như, hơn nữa, tại chung quanh thân thể hắn còn ra phát hiện ra một mảnh nhàn nhạt kim hồng sắc vầng sáng. Kim hồng sắc vầng sáng tựa như quang luân giống như đem hắn bao phủ ở bên trong. Lam Mộc Tử tay phải vung lên. Trên người đệ nhất hồn hoàn tiếp theo sáng lên. Lập tức, ở bên cạnh hắn kim hồng sắc hào quang bỗng nhiên trở nên hừng hực đứng lên. Hóa thành 3 đoàn màu vàng thái dương giống như hào quang. Đường đường đường. 3 tiếng nổ vang vang lên. Thị huyết chiến phủ theo tiếng bắn ra. Quan trọng hơn chính là, cái kia phảng phất có được ngập trời hung diễm màu đỏ như máu sương mù rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa. Trên mặt đất, mọi người đều ở đây ngẩng đầu nhìn không trung so đấu. Lam Mộc Tử tại Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá vô danh rồi. Đừng nói truyền linh tháp người chưa thấy qua hắn thi triển võ hồn. Coi như là Sử Lai Khắc học viện mọi người, cũng có rất ít người đã từng gặp hắn động thủ. Hôm nay cái này trận chiến đầu tiên, là Lam Mộc Tử chủ động xin đi giết giặc đấy. Hắn dù sao cũng là từng đã là nội viện đại sư huynh. Thực luận bối phận, so Đường Vũ Lân bọn hắn cao hơn một cấp. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng liền đồng ý. Lúc này, mọi người đều chú ý tới đây Lam Mộc Tử thực lực chân chính. Lúc này nhìn hắn hơi hợt một đao bổ ra, liền ngăn lại thị huyết đấu là công kích, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Hơn nữa, thoạt nhìn Lam Mộc Tử võ hồn tự hồ đối với thị huyết đấu là còn có một chút tác dụng khắc chế. Nhã Lị mỉm cười hướng Đường Vũ Lân nói, yên tâm đi, Lam Mộc Tử so trong tưởng tượng của ngươi muốn cường đại hơn. Tại ngươi không có xuất hiện trước, Minh Ca đã từng nói với ta, tương lai rất coi trọng kế thừa vị trí hắn đấy, chính là Lam Mộc Tử. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lệ, vậy ta không là... Nhã Lệ lắc đầu, ngươi đây không cần lo lắng, Lam Mộc Tử đứa nhỏ này là ta bái kiến cá tính rất bình thản người. Cái này bản thân cũng cùng hắn võ hồn tương quan. Hắn luôn luôn là không tranh quyền thế cá tính, cho nên cùng mỗi người đều có thể chung đụng rất tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, hầu như trong học viện mọi người đều thích hắn, đây không phải đơn giản sự tình. Cho dù là sư trưởng đám cũng là như thế. Đứa nhỏ này trong tính cách chính, nhưng tính bền dẻo 10 phần. Ngươi có biết, lúc trước hắn cũng từng đi qua ma quỷ đảo, nhưng mà, hắn bị ma quỷ đảo 7 vị tiền bối vinh dự, từ khi có ma quỷ đảo về sau, khó khăn nhất như vậy học viên. Bởi vì vô luận chuyện gì, đều không thể làm hắn tùy ý động dung. Đương nhiên, lần kia hắn không phải cùng Đường Âm Mộng cùng đi. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, cái kia làm sư huynh võ hồn là cái gì? Nhã Lị nói, hắn võ hồn là Dương Mộc Đao, một loại phi thường đặc thù khí võ hồn, hơn nữa có duy nhất tính. Cái gọi là duy nhất tính, chính là tại hồn sư trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần võ hồn. Loại này võ hồn là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Đường Vũ Lân làm Ngân Hoàng, cũng không phải duy nhất đấy. Duy nhất tính võ hồn giống như đều phi thường cường đại. Dương Mộc Đao, Đường Vũ Lân quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Nhã Lệ tiếp tục nói, lúc trước Minh Ca đã từng dặn dò qua hắn. Bởi vì hắn võ hồn có duy nhất tính, cho nên, không đến lúc cần thiết không nên đơn giản động thủ, vậy cũng là vì học viện giữ lại nhất định nội tình. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, thế mới biết, nguyên lai cái này vị đại sư huynh thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Hơn nữa, ở thời điểm này hắn cũng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vũ lão sư bình thường tại nhìn thấy Lam Mộc Tử, đều cung kính kêu lên một tiếng đại sư huynh. Dùng vũ lão sư kiêu ngạo, nếu như đối phương tu vi không bằng chính mình, ít nhất sẽ không như thế vui lòng phục tùng. Như vậy xem ra, cái này vị đại sư huynh thực lực, rất có thể vẫn còn vũ lão sư phía trên. Bởi vì cái gọi là suy nghĩ kỹ cực sợ, cái này cẩn thận nhớ tới, đại sư huynh đúng là không giống người thường a. Bị kình thiên đấu là vinh dự có thể trở thành chính mình người nối nghiệp tồn tại, tối thiểu nhất cũng có lấy cực hạn đấu là nội tình. Khá lắm, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Giữa không trung, Vân Thiên Hằng đưa tay tiếp nhận chính mình thị huyết chiến phủ, trong mắt cũng là hơi sững sờ. Lần thứ nhất công kích đương nhiên là thăm dò tính đấy, nhưng hắn thị huyết chiến phủ hung lệ bá đạo, lực bộc phát rất mạnh. Cho dù là thăm dò tính công kích, đồng cấp bậc đối thủ giống như ứng phó cũng sẽ cố hết sức. Có thể đối thủ này chẳng qua là dùng đệ nhất hồn kỹ, liền tùy ý hóa giải. Càng làm cho hắn có chút cảm thấy không đúng đúng. Đối phương võ hồn phóng xuất ra. Chính mình võ hồn bổ sung thị huyết chiến khí vậy mà sẽ tự nhiên tiêu tán. Thị huyết chiến khí là hắn đệ nhị hồn kỹ, tại quá trình chiến đấu trong sẽ tự nhiên mà vậy phóng xuất ra, là hồn sư hồn kỹ bên trong phi thường hiếm thấy bị động hồn kỹ. Nói cách khác, không cần hắn tự động phóng thích, chỉ cần là tại quá trình chiến đấu ở bên trong. Cái này hồn kỹ liền sẽ chính mình phóng thích. Thị huyết chiến khí không phải trực tiếp công kích hồn kỹ, nhưng sẽ trên chiến trường thay đổi một cách vô tri vô giác một mực ảnh hưởng đối thủ, mang cho đối thủ sợ hãi, kinh hoàng, các loại mặt trái tâm tình, đồng thời phóng đại thị huyết chiến phủ uy năng. Bởi vậy, nói như vậy, thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng chiến đấu thời gian càng dài, lại càng cường đại. Chỉ cần là hồn lực không có biến mất hầu như không còn trước, thực lực của hắn liền sẽ một mực tăng lên, cũng là bởi vì có thị huyết chiến khí. Nhưng đối phương hồn kỹ không biết bổ sung lấy như thế nào năng lực, rõ ràng phá hết chính mình thị huyết chiến khí một bộ phận, cái này khiến Vân Thiên Hằng có chút kinh ngạc, nhất là, đối phương vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Lam Mộc Tử người nhẹ nhàng về phía trước, toàn thân không mang nửa phân nhân gian khói lửa, nhưng trong chốc lát liền đi tới Vân Thiên Hằng bên cạnh, tay phải mộc đao lần nữa chém ra, hay vẫn là đệ nhất hồn kỹ, lại là ba đoàn ánh mặt trời giống như đao mang bắn ra. Lần này, ba đoàn ánh mặt trời trên không trung chớp mắt tản ra, lại từ ba cái phương hướng bất đồng vọt tới Vân Thiên Hằng. Lam Mộc Tử, Dương Mộc Đao, đệ nhất hồn kỹ, Tam Dương Khai Thái. Lần này thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng nhìn rõ ràng rồi, cái kia ánh mặt trời những nơi đi qua, hắn thị huyết chiến khí liền sẽ tự nhiên dáng tươi cười, giống như là băng tuyết gặp phải mặt trời giống nhau. Trong tay một đôi chiến phủ vờn quanh, thân hình của hắn đột nhiên cất cao vài phần, chợt quát một tiếng, một cỗ so lúc trước đậm đặc là bị thị huyết chiến khí bành phái mà ra. Thị huyết chiến phủ mặt ngoài màu đỏ tươi đẹp ướt át, chớp mắt đem ba khối thái dương mớm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng tiếp theo nhanh chóng xoay tròn, tựa như gió lốc giống như quét sạch hướng Lam Mộc Tử. Đệ tam hồn kỹ, thôn vệ tinh không. Lam Mộc Tử thân thể thoáng lui lại nửa phân, tay phải mộc đao đột nhiên hướng mặt bên hư chạm mà ra. Nhìn qua, hắn một đao kia vậy mà như là không có bất kỳ mục tiêu, Đối với chính diện tới đây thì Huyết Đấu La dường như không nhìn thấy tựa như. Nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời không bỗng nhiên biến thành kim hồng sắc. Đây không phải là một mảnh khu vực, mà là tầm nhìn có khả năng chứng kiến trong phạm vi tất cả đều biến thành kim hồng sắc. Kim hồng sắc hào quang lóe lên rồi biến mất, chẳng qua là xuất hiện ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt. Nhưng đương kim màu đỏ hào quang biến mất, Vân Thiên Hằng thị huyết chiến phủ bên trên, cùng với chung quanh thân thể hắn tất cả thị huyết chiến khí chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vân Thiên Hằng mình cũng trở nên trì trệ đứng lên, giống như là con quay giống như chỗ này xoay tròn. Vậy mà tại lúc trước cái kia một cái chớp mắt, đã mất đi đối với Lam Mộc Tử mục tiêu khóa lại. Dương Mộc Đao, đệ nhị hồn kỹ, Dương Xuân Bạch Tuyết. Lam Mộc Tử sắc mặt trầm ngưng thêm vài phần, trong tay Mộc Đao đột nhiên giơ lên cao, kim hồng sắc hào quang chớp mắt biến thành màu đỏ sậm, lại là một đoàn ánh mặt trời. Nhưng cùng lúc trước so với, trọn vẹn lớn gấp mấy lần. Cái này đoàn ánh mặt trời không lại tươi đẹp, mà là mang theo một loại cô tịch cùng không muốn hương vị. Tâm tình hoàn toàn hòa nhập vào tại cái kia màu đỏ sậm hào quang bên trong. Một đao hạ xuống, ánh mặt trời rơi xuống, bao phủ hướng mới từ xoay tròn bên trong khôi phục lại thị huyết đấu là Dương Mộc Đao, đệ tam hồn kỹ, tịch dương tây hạ. Vân Thiên Hằng lúc này cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, đó là một loại có khí lực lại dùng không đi ra thống khổ cảm thụ. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình có đầy đủ cường đại thần lực phóng thích, nhưng đối phương công kích lại khiến lực chiến đấu của hắn triển khai không đi ra. Một đôi chiến phủ từ dưới hướng lên, nương theo lấy Vân Thiên Hằng một tiếng hét to, thân thể của hắn giống như là một đầu hung thủ đột nhiên giãn ra vậy, toàn thân đột nhiên giơ lên, kinh khủng khí tức cũng tiếp theo từ trên người hắn bộc phát ra. Thị huyết chiến phủ mặt ngoài, hai đạo màu đỏ quang nhận giao nhau mà ra, thị huyết thập tự phong bạo. Hai đạo màu đỏ như máu quang nhận cùng cái kia trầm trọng tịch dương tây hạ đụng vào nhau, bầu trời dường như ngưng trệ thoáng một phát, sau đó cái kia trời chiều liền biến thành vô số quang huy tứ tán ra. Thập tự phong bạo lại như thiểm điện nổ bung, hóa thành hai đạo càng thêm cực lớn quang nhận chớp mắt đã đến Lam Mộc Tử trước người. Lam Mộc Tử tay phải vung lên, đệ nhị hồn hoàn lần nữa lóng lánh, lại là Dương Xuân Bạch Tuyết. Đồng dạng là kim hồng sắc hào quang lóe lên rồi biến mất, thập tự phong bạo biến mất. Dương Xuân Bạch Tuyết, hết thảy năng lượng công kích phai mờ. Tuy rằng đây chỉ là Lam Mộc Tử đệ nhị hồn kỹ, nhưng cũng tuyệt đối là hắn tất cả hồn kỹ bên trong trọng yếu nhất một cái. Kim hồng sắc hào quang lóe lên, Lam Mộc Tử một lần nữa xuất hiện. Tay phải đao lần nữa vung ra, chém về phía phi thân đánh về phía chính mình thị huyết đấu là, lần này, sáng lên nhưng là đệ tứ hồn hoàn. Lại là một đoàn ánh mặt trời, cùng lúc trước tất cả hào quang ngưng thực bất đồng, lần này, ánh mặt trời lại trở nên có chút mờ đi. Thị huyết đấu là không có dừng lại. Hắn cũng nhìn ra Dương Xuân Bạch Tuyết một ít ảo diệu. Toàn thân chớp mắt hóa thành màu đỏ như máu. Toàn thân giống như là hung thú đánh ra trước. Thị huyết chiến phủ huy động ra huyền ảo quỷ dị. Mơ hồ có vô số thê lương thanh âm vang lên, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên lờ mờ rất nhiều. Thị huyết thiên ma chạm, Lam Mộc Tử lông mày cau lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì không đồ tốt, nhưng hắn công kích nhưng không có cải biến, như trước chẳng qua là đệ tứ hồn kỹ. Đinh, hư ảo ánh mặt trời được thị huyết thiên ma chạm cơ hồ là chớp mắt quấy vỡ, đồng thời cũng xoắn giết hướng Lam Mộc Tử thân thể. Nhưng đúng vào lúc này, Lam Mộc Tử thân thể lại đột nhiên cùng hắn vung ra ánh mặt trời giống nhau trở nên hư ảo rồi. Thị huyết chiến phủ xẹt qua, Lam Mộc Tử thân thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng hóa thành quang ảnh biến mất, mà không biết rõ lúc nào. Tại thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái khác Lam Mộc Tử. Một cái khác đoàn ngưng thực vô cùng ánh mặt trời, trực tiếp oanh kích tại Vân Thiên Hằng sau lưng. Oanh, Vân Thiên Hằng kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể theo tiếng vọt tới trước. Sau lưng từng điểm huyết quang lập lòe. Trầm trọng huyết sắc đấu khải bao trùm, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực công kích. Nhưng hắn lúc này lại đã là hai tròng mắt phóng hỏa. Trước tiên phóng thích đấu khải, tại cao giai hồn sư trong chiến đấu không thể nghi ngờ là ý nghĩa bản thân bị tổn thất nặng. Lam Mộc Tử chém ra một đao kia, Dương Mộc Đao, đệ tứ hồn kỹ, âm xoa dương thác, hóa giải Vân Thiên Hằng thiên ma nhận biến hóa. Dương Mộc Đao, đệ ngũ hồn kỹ, Dương Phụng Âm Vi, hai đại hồn kỹ kết hợp mới có cái này tuyệt địa phản kích bị thương đối thủ một màn xuất hiện. Nếu như không phải thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tại quấy vỡ thân thể đối phương chớp mắt liền phóng xuất ra rồi phần lưng của mình đấu khải, chỉ sợ lần này hắn muốn bị thương nặng rồi. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Vân Thiên Hằng trong mắt huyết quang bốc lên, nhưng nếu như nhìn kỹ lại có thể nhìn ra hắn nhãn thần nhưng là cực kỳ lạnh như băng đấy. Hắn không phải cái loại này bình thường chiến đấu tên điên. Một khi tức giận liền mất đi lý trí, hắn là càng phẫn nộ ngược lại càng thanh tỉnh, sức chiến đấu cũng càng mạnh cái chủng loại kia người. Giao thủ vài cái liền ăn phải cái lỗ vốn, nguyên nhân lớn nhất là đối với Lam Mộc Tử chưa quen thuộc. La Mộc Tử Dương Mộc Đao biến hóa thực là quá nhiều, từng cái hồn kỹ đều có chỗ độc đáo của nó, vài cái giao thủ, khiến Vân Thiên Hằng đã minh bạch, chính mình đối thủ này thật không đơn giản. Tiếp theo xem cuộc chiến song phương cũng đồng dạng là có riêng bất đồng biểu lộ. Thiên Cổ Đông Phong nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lông mi lại có chút nhảy lên thoáng một phát. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này, mọi người lại cũng bất giác toát ra dáng tươi cười. Cái này là La Mộc Tử, Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đại sư huynh, Hải Thần Các thành viên. Từng khối màu đỏ như máu đấu khải phóng thích, cực lớn màu đỏ như máu răng cưa quang hoàn xuất hiện ở dưới chân, đấu khải như là đã phóng ra, Vân Thiên Hằng liền dứt khoát tất cả đều phóng xuất ra. Nương theo lấy bộ này tam tự đấu khải xuất hiện, cả người hắn khí tức lập tức cũng tiếp theo đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thị huyết chiến khí bành phái thành vân, ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vân nhận nâng thân thể của hắn. La Mộc Tử cũng không có vô lễ, đồng dạng là phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Hắn đấu khải bản thân là màu trắng đấy, nhưng tản ra kim hồng sắc vầng sáng. Trong tay Dương Mộc Đao lúc này cũng xuất hiện biến hóa. Tại lưỡi đao trong một đầu vị trí, một cái thái dương quang văn phát sáng lên. Duy nhất tính võ hồn có đột nhiên tính được Lam Mộc Tử triển khai phát huy tác dụng vô cùng, trên mặt hắn thủy chung mang theo ấm áp biểu lộ. Đồng dạng là tam tự đấu khải, nhưng hai người đấu khải phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Vân Thiên Hằng bộ này tam tự đấu khải toàn thân tản ra màu đỏ như máu. Tại ngực cùng hai vai đều hiện ra hung ác dữ tợn mặt quỷ kiểu dáng. Trên người từng cái hoa văn hầu như đều là cùng loại đấy. Đấu khải chỉnh thể cực kỳ trầm trọng. Vừa nhìn liền có lấy phi thường mạnh lực phòng ngự. Trước ngăn trở âm xoa dương thác một đao kia chính là dựa vào đấu khải lực lượng. Mà Lam Mộc Tử đấu khải nhìn qua liền tươi mát nhiều. Trắng noãn đấu khải mặt ngoài. Có nhàn nhạt màu vàng hoa văn. Cái kia nguyên một đám thái dương văn kiểu dáng. Phụ trợ lấy cao lớn anh tuấn hắn càng nhiều vài phần xuất trần hương vị. Tam tự đấu khải đồng dạng phiền phức, giáp lót vai hiện ra là hai tầng. Sau lưng cũng có được cực lớn cái cánh hình thái cánh, chỗ ngực yêu nhất thái dương văn phi thường bắt mắt, ánh mặt trời ở giữa, dường như thâm sâu, lại giống như tùy thời có thể bộc phát nở rộ. Trong tay mộc đao chui đao vị trí có kim loại liên tiếp mà lên, cùng tay phải hoàn toàn trôi chảy ở một chỗ. Mũ giáp là buộc tóc hình dạng đấy, ở giữa đồng dạng là một cái thái dương văn hình dạng tồn tại, trung ương còn khảm nạm lấy một viên màu vàng nhạt bảo thạch. Luận bề ngoài, đây tuyệt đối là có thể làm cho thiếu nữ thét lên đẹp trai. Nhàn nhạt kim hồng sắc vầng sáng quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Tuy rằng hắn cũng không có phóng xuất ra huyết vân như vậy lừng lẫy khí thế, vốn lấy thân thể của hắn là khởi điểm, tại sau lưng của hắn tất cả trong không gian cũng không một tia huyết sắc. Thi huyết đấu là Vân Thiên Hằng một đôi chiến phủ hướng thân thể hai bên triển khai. Sau lưng như là biên bức hình dạng hai cánh cũng tiếp theo mở ra. Lập tức, dưới chân huyết vân dịch chuyển đến sau lưng của hắn. Chớp mắt hóa thành ngập trời huyết lãng. Tiểu tử, chịu chết đi. Vân Thiên Hằng hét lớn một tiếng, một đôi chiến phủ đồng thời ném bắn mà ra. Trong chốc lát, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời không. Tựa như ngập vào địa ngục giống như. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo rất nhiều đến đây báo danh Sử Lai Khắc Học Viện phụ huynh cùng học viên cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ cảm thấy sinh lòng chập chờn, tinh thần dường như đều muốn hỏng mất tựa như. Đúng lúc này, dễ nghe thánh tiếng ca vang lên, một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng không biết lúc nào đã khoách trương ra, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Ấm áp, thoải mái dễ chịu, dường như đắm chìm tại mẫu thân trong lồng ngực. Loại này cảm giác kỳ diệu cùng lúc trước sợ hãi hình thành rõ ràng so sánh. Cái này thánh quang tự nhiên là tới từ ở thánh linh đấu la nhã lệ. Nàng cũng không có gì động tác, nhưng hết thảy liền như vậy tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Nhãn thần khẽ nhúc nhích, Thiên Cổ Đông Phong trong lòng thầm nghĩ, cái này nhã lệ cực hạn đấu la tu vi nhanh như vậy liền ổn định lại rồi hả? Mới vào cực hạn đấu la cấp độ, là chuẩn bán thần cảnh giới, mà tu vi vững chắc về sau, chính là chính thức bán thần cấp rồi. Tuy rằng còn muốn về phía trước bước ra một bước kia sẽ phi thường khó khăn, nhưng đạt đến bán thần cảnh giới cũng đã ý nghĩa đứng ở đại lục đỉnh phong. Hơn nữa, tại trị liệu phương diện, vị này thánh linh đấu la tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng toàn bộ tinh cầu đệ nhất nhân. Tuyệt đối là không người có thể so sánh đệ nhất nhân a. Cho dù là Thiên Cổ Đông Phong cường thế như vậy người, đơn giản cũng không nguyện ý đắc tội nhã lị, nguyên nhân rất đơn giản. Ai không có người thân bằng hữu? Vạn nhất được bệnh nặng hoặc là bị rất khó trị càng trọng thương, liền chỉ có vị này đệ nhất thiên hạ trị liệu hồn sư có thể trị liệu a. Bởi vậy, nếu như nói Thiên Cổ Đông Phong rất sẽ không nhằm vào người là ai, như vậy, không phải nhã lị không ai có thể hơn. Một vị cực hạn đấu là cấp độ trị liệu hệ hồn sư, hầu như có thể bảo đảm toàn bộ Sử Lai Khắc rất khó bị thương nặng. Không trung bên trong, đối mặt với Mạc Tam tự đấu khải thị huyết đấu la một kích toàn lực, La Mộc Tử biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc lên. Cái kia một đôi chiến phủ bay ra sau trên không trung đón gió tăng vọt. Trong nháy mắt cũng đã hóa thành dài đến 5 mét cự phủ. Gào thét bên trong, tựa như hai đạo phong bạo giống như. Hơn nữa hai thanh thi huyết chiến phủ nhất chính nhất phản kịch liệt xoay tròn, dẫn động thi huyết chiến khí hòa nhập vào trong đó. Giống như là hai đạo huyết sắc vòi rồng giống như, mang theo ngập trời khí diễm quét sạch tới. Kinh khủng lực hút khiến bầu trời xuất hiện từng trận kêu to, giống như gào khóc thảm thiết. Mà thi huyết đấu la vân thiên hằng trên người sáng lên đấy, chính là xếp đặt tại thứ 6 hồn hoàn. Dưới tình huống bình thường, hắn thứ 6 hồn kỹ cũng không có cường đại như vậy, nhưng lúc này nếu như hơn nữa tam tự đấu khải tăng phúc liền hoàn toàn khác nhau rồi. Vân Thiên Hằng năm nay tu vi đã đạt đến 95 cấp trình độ, siêu cấp đấu la. Xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện hắn, bản thân sức chiến đấu còn muốn siêu việt bình thường siêu cấp đấu la. Lúc này ở đấu khải phụ trợ dưới toàn diện bộc phát, kia lực công kích có thể nghĩ. Thủ đoạn run lên, La Mộc Tử thân thể giống như là nhẹ nhàng nhảy múa giống như. Toàn thân tại chớp mắt nhanh chóng di động đứng lên. Tại chung quanh thân thể hắn kim hồng sắc hào quang đột nhiên đại biến. Nguyên bản kim hồng sắc đột nhiên nổ tung. Sau đó độ cao áp xúc, hóa thành nguyên một đám màu đen điểm nhỏ. Rậm rạp chẳng chỉ tựa như ruồi muỗi. Giấu ở cái mảnh này đen kịt bên trong, La Mộc Tử réo rắt thành âm vang lên theo, cho bị dương cửu chi ách, trăm sáu chi hội, khô hạn xương hoàng, đói cận tiến đạt đến. Tiếp ta một đao, dương cửu bách lục. Vô số màu đen quang điểm chớp mắt nở rộ, từng cái quang điểm đều ở đây không trung mang theo một đạo hắc tuyến. Giang khắp nơi, như thiểm điện xen kẽ tại hai cái cực lớn vòng xoáy bên trong. Màu đỏ như máu vòng xoáy không đứt phát ra dày đặc phốc phốc thanh âm. Phàm là được đụng vào địa phương, đều tách ra một mảnh màu đen vầng sáng. Sau đó nổ tung ra thành từng mảnh sương mù. Tản ra thị huyết chiến khí lại sẽ tại trong khoảnh khắc tan rã. Chẳng qua là trong chốc lát, hai cái cực lớn vòng xoáy cũng đã trở nên thành tổ ong. La Mộc Tử một lần nữa hiện thân, trong tay dương mộc đao giơ lên cao, không trung còn sót lại điểm đen đột nhiên tuôn hướng dương mộc đao, nguyên bản mộc sắc trường đao lập tức trở nên đen xì như mực. Một đao chém ra, màu đen đao mang ngay lập tức tới, đã đến thị huyết đấu la vân thiên hằng trước mặt. Từ chiến đấu vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là thị huyết đấu la chủ động tiến công. La Mộc Tử bị động phòng ngự, trừ rồi trước hai đao dạy làm người bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện chủ động tiến công. Vân Thiên Hằng được bất thình lình một đao dọa nhảy dựng, hai thanh chiến phủ còn không có bay trở về, lúc này hắn là tay không tấc sắt. Mắt thấy cái kia màu đen đao mang đến, chỉ chính là dựng lên hai tay, hồn lực bộc phát, thúc giục bản thân đấu khải phóng xuất ra một tầng vòng bảo hộ. Phốc một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ chớp mắt tan vỡ. Những cái kia màu đen quang điểm cơ hồ là trong khoảng khắc liền quét sạch rồi toàn thân hắn. Những thứ này màu đen quang điểm phảng phất có cực kỳ kinh khủng tính ăn mòn. Thị huyết đấu la tam tự đấu khải cơ hồ là chớp mắt liền vang lên liên tiếp xùy xùy thanh âm. Đấu khải mặt ngoài sáng bóng ảm đạm, thậm chí là gồ ghề. Một màn này nhìn phía dưới mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trước không có phóng thích đấu khải trước, ít nhất biểu hiện ra hay vẫn là thị huyết đấu la tại cường công, lúc này mới vừa mới sư chiến đấu mở. Hai cái người bắt đầu toàn lực ứng phó chiến đấu, như thế nào thoáng một phát liền nghịch chuyển nữa nha. Hơn nữa, cái này dương cửu bách lục cuối cùng là như thế nào công kích, vậy mà cường hãn như vậy. Đây chẳng qua là La Mộc Tử thứ 6 hồn kỹ a. Phải biết rằng, Vân Thiên Hằng thế nhưng là siêu cấp đấu la, hơn nữa còn có tam tự đấu khải, bản thân càng là siêu cấp đấu la cái này cấp độ người nổi bật. Vừa đối mặt đấu khải phòng ngự đã bị phá vỡ, đây quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Đường Vũ Lân nhịn không được hướng bên cạnh Nhã Lị hỏi. Mẹ, dương cửu bách lục có ý tứ là tai họa a. Nhã Lị khẽ gật đầu. Cổ đại thuật số ra lời nói, 4617 tuế là nguyên, mới vào nguyên 106 tuế, ngoài có tai tuế cửu, xưng là dương cửu. Chỉ tai họa hoặc vận rủi. La Mộc Tử cái này thứ 6 hồn kỹ là đem hắn dương mộc đao dương cương chi khí vô tuyến áp xúc. Hóa thành cùng loại với ánh mặt trời bên trong lớn nhất tính nguy hại một loại lỗ đen loại hình năng lượng. Có siêu cường xuyên thấu tính cùng phá hư tính. Cái này hồn kỹ đã từng liền Minh Ca đều khen không dứt miệng. Minh Ca cũng nói, đối mặt với chiêu này, chỉ có thể là năng lượng chọi cứng, dùng phá hư đối với phá hư, mới có thể chống đỡ được, nhưng ngăn cản người bản thân nhất định sẽ tiêu hao La Mộc Tử ít nhất gấp 2 trở lên hồn lực. Nghe Nhã Lị giải thích, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi, cái này là Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện Đại Sư Huynh A. Trong bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, cái này vừa ra tay, mới biết được hắn đến cỡ nào cường đại. Hắn trước sau thi triển 6 đại hồn kỹ, Tam Dương Khai Thái, Dương Xuân Bạch Tuyết, Tịch Dương Tây Hạ, Âm Xoa Dương Thác, Dương Phụng Âm Vi, Dương Cửu Bách Lục, không người nào là vô cùng kinh diễm. Trong đó cho Đường Vũ Lân lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng đúng là vậy, có thể đủ chớp mắt hóa giải năng lượng công kích Dương Xuân Bạch Tuyết. Cùng công kích này lực cực kỳ kinh khủng Dương Cửu Bách Lục rồi. Cái này hai đao, quả thực là làm người khó có thể tưởng tượng đấy, cùng bình thường hồn kỹ có phi thường rõ ràng khác biệt, thật đúng là không hổ là duy nhất võ hồn. Thiên Cổ Đông Phong ở phía dưới nhìn cũng là sắc mặt biến hóa, Ít nhất tại trước hôm nay, hắn thật đúng là không biết Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí có cường đại như thế tồn tại. Cái này là Sử Lai Khắc nội tình một trong sao. Cái này võ hồn rất đặc thù, đáng giá nghiên cứu. Bất quá, nếu như cho rằng như vậy có thể chiến thắng thị huyết đấu là, vậy quá ngây thơ rồi. NGAO. Không trung bên trong, một tiếng thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Đối với một gã hồn sư, nhất là đấu khải sư mà nói, không có có đồ vật gì đó so với chính mình đều mở càng thêm chân quý được rồi. Đấu khải bị phá hư, quả thực có thể cùng giết vợ giết chết so với Vân Thiên Hằng làm sao có thể không đau lòng gần chết. Nhưng điều này cũng đồng thời khiến tâm tình của hắn xuất hiện kịch liệt chấn động, trên người thứ bảy hồn hoàn cơ hồ là chớp mắt nhen nhóm. Võ hồn chân thân, thị huyết cuồng mà. Vân Thiên Hằng toàn thân thân thể chớp mắt bành trướng gấp bội, nguyên bản tại chung quanh thân thể hắn thị huyết chiến khí chớp mắt phản hồi bản thể hắn. Phần lưng của hắn có chút còng xuống, nhưng toàn thân lại trở nên cực kỳ khôi vĩ, một đôi chiến phủ trở lại trong lòng bàn tay. Dưới chân răng cưa quang hoàn trực tiếp co rút lại. Một đôi chiến phủ đột nhiên giơ lên, sau đó toàn thân giống như là một viên màu đỏ như máu thái dương giống như phát sáng lên. Lam Mộc Tử lông mi trao lên, nhưng không có thừa cơ truy kích. Thân hình lui lại 100 mét. Sau lưng hai cánh mở ra, chung quanh thân thể kim hồng sắc hào quang tái hiện, cũng tiếp theo trở nên càng ngày càng sáng lên. Hai lưỡi búa hợp nhất, chói mắt huyết quang phảng phất muốn đem thiên địa chém ra giống như ngang trời xuất thế. Hóa thành một thanh dao rộng 100 mét cự phủ ngang trời xuất thế. Thứ 8 hồn kỹ, thị huyết cuồng ma chi hung ma chảm. O-O-N-G. Tại hung ma chảm ra tay trước trong nháy mắt, Lam Mặc Tử thân thể có chút chấn động. Trong tay dương mộc đao chớp mắt biến dài. Từ 3 thước trường đao chớp mắt tăng trưởng đến 5 thước. Trường đao bản thân hoàn toàn biến thành rồi kim hồng sắc. Còn có kim hồng sắc vầng sáng chảy xuôi. Tựa như chất lỏng giống như. Thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, võ hồn chân thân phóng thích. Ngay sau đó, hắn đệ nhị hồn kỹ liền nối gót sáng lên, dương mộc đao chém ra. Bầu trời lập tức lần nữa biến thành một mảnh kim hồng sắc. Dương xuân bạch tuyết. Thế nhưng là, đệ nhị hồn kỹ muốn cứng rắn ngăn cản đối phương võ hồn chân thân trạng thái ở dưới thứ 8 hồn kỹ. Điều này có thể sao? Nhưng vào lúc này, làm người không tưởng được tình huống xuất hiện. Lần này Dương Xuân Bạch Tuyết không chỉ là cái kia kim hồng sắc hào quang lập lòe một lần, mà là 3 cái liền chợt hiện, hầu như liền tại tốc độ ánh sáng giữa xuất hiện 3 lần biến ảo. Mà càng làm người rung động chính là, mỗi người, cho dù là người thường đều có thể thấy rõ ràng, tia sáng kia đẹp lập lòe một lần, hung ma chảm hào quang liền yếu bớt một phần. 3 lần liền chợt hiện về sau, cái kia thô bạo hung ác vô cùng hung ma chảm liền chỉ còn lại không tới trước một nửa lớn, hơn nữa đã trở nên có chút trong sáng rồi. Cái này, đây chính là tam tự đấu khải, võ hồn chân thân toàn lực tăng phúc ở dưới một vị siêu cấp đấu la thứ 8 hồn kỹ A. Nói là tất sát kỹ cũng không đủ. Tuyệt đối là thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong, nhưng lại tại chớp mắt được suy yếu 3 lần, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tình huống. Ngay sau đó, Lam Mộc Tử trong tay Dương Mộc Đao cũng đã lần nữa chém ra. Từng đoàn mặt trời rực rỡ cao chiếu, tam dương khai thái. Không, không đúng, lần này không còn là 3 đoàn ánh mặt trời, mà là trọn vẹn 9 đoàn. 9 đoàn hào quang tựa như lưu tinh cản nguyệt giống như oanh kích tại cái kia hung ma chảm phía trên. Hung ma chảm bùng nổ, hóa thành một mảnh dài hẹp mùi huyết tinh tứ tán bay tán loạn. Đệ nhất hồn kỹ. Đây chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ A. Chẳng qua là, hắn làm sao làm được. Lúc này mọi người đã nhìn ra một ít manh mối. Vô luận là lúc trước Dương Xuân Bạch Tuyết, hay vẫn là đằng sau Tam Dương Khai Thái, đều thể hiện ra rồi nguyên bản gấp 3 uy năng. Thậm chí tại chồng lên phía dưới, uy lực còn xa xa không chỉ gấp 3. Cho dù là tam tự đấu khải cũng không có khả năng có như vậy tăng phúc, như vậy, giải thích liền chỉ có một rồi. Cái này là tới từ ở võ hồn chân thân lực lượng. Dương Mộc Đao, thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, ánh mặt trời tam điệp. Đây mới là Lam Mộc Tử thực lực chân chính. Nói như vậy, võ hồn chân thân trạng thái bình thường dưới có thể đề cao hồn sư ước chừng 50% đến 100% sức chiến đấu. Có thể hắn cái này võ hồn chân thân tuy nói không phải đem lực lượng hoàn toàn tăng lên gấp 3, nhưng ít ra tại hồn kỹ phương diện là như thế này à. Cái này thật bất khả tư nghị. Một bước bước ra, Lam Mộc Tử tựa như thuấn di giống như đã đến thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng trước mặt. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Phảng phất có 100.000 cái Lam Mộc Tử xuất hiện ở Vân Thiên Hằng chung quanh thân thể. Đệ tứ hồn kỹ âm xoa dương thác, đệ ngũ hồn kỹ dương phụng âm vi, hai đại hồn kỹ liên hợp sử dụng, hơn nữa dương quan tam điệp tăng phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là xem cuộc chiến trong cực hạn đấu la cũng không cách nào phân biệt ra chính thức Lam Mộc Tử ở địa phương nào. Đây hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Trước một khắc Lam Mộc Tử còn bao phủ tại Hung Ma Trảm trong bóng dâm. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã thoát ly đi ra, hơn nữa phát khởi cường thế phản công. Toàn bộ quá trình biến hóa thật sự là quá là nhanh. Làm người không kịp nhìn nhưng lại xem thế là đủ rồi. Thi huyết đấu La Vân Thiên Hằng lúc này chỉ có thể là bị động phòng ngự. Từng đoàn huyết quang tại chung quanh thân thể không ngừng nổ tung, ngăn cản Lam Mộc Tử phô thiên cái địa giống như công kích. Nhưng hắn vẫn đã rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Dương Mộc Đao tại võ hồn chân thân dưới tác dụng, mỗi một chiêu dùng ra đều là dương quan tam điệp, hóa thành tam trọng thế công. Công kích chi dày đặc, căn bản không cho Vân Thiên Hằng cơ hội phản kích. Lam Mộc Tử cường đại quả là như vậy. Oanh! Một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, bầu trời chớp mắt hóa thành huyết sắc. Lam Mộc Tử biến ảo thân ảnh nhao nhao phá toái, thi huyết đấu la một lần nữa hiện ra bản thể. Tại dưới chân hắn răng cưa quang hoàn nở rộ hào quang, vô số máu tươi hướng ra phía ngoài nổ bắn ra, tam tự đấu khải lĩnh vực, thi huyết ma thứ. Một chiêu này chớp mắt lực bộc phát phi thường mạnh mẽ, thế cho nên Lam Mộc Tử tại bất ngờ không đề phòng cũng chỉ có thể chạy xa. Dương Xuân Bạch Tuyết lần nữa dùng ra, tan rã rồi công kích đến trước mặt hắn tất cả ma thứ, nhưng trước áp chế ưu thế thực sự tiếp theo biến mất. Chỉ hoãn qua một hơi Vân Thiên Hằng không có nửa phân dừng lại, trên người thứ 9 hồn hoàn bỗng nhiên lóe sáng. Nhưng vào lúc này, Lam Mộc Tử trên người thứ 8 hồn hoàn cũng phát sáng lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim hồng sắc ánh sáng màu đỏ. Cơ hồ là chớp mắt đã liền tiếp lấy Lam Mộc Tử cùng Vân Thiên Hằng. Tiếp theo trong nháy mắt, giữa hai người khoảng cách biến mất, mà Vân Thiên Hằng lại rõ ràng ngập vào chậm chạp bên trong. Vừa mới phóng xuất ra thứ 9 hồn kỹ hắn, trên người huyết quang còn chưa kịp bộc phát liền tiến vào động tác chậm. Mà Lam Mộc Tử, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất cải thành hai tay cầm đao, người theo đao đi, nhìn qua dị thường hài hòa, người đến đao đến, chính diện phách chạm. Vân Thiên Hằng chỉ tới kịp miễn cưỡng đem chính mình thị huyết chiến phủ dựng lên đến, đã bị một đao kia phách chạm tại chiến phủ phía trên. Phốc một tiếng vang nhỏ, Vân Thiên Hằng toàn thân thân thể kịch chấn, toàn thân đều hóa thành một đoàn kim hồng sắc bay ngược mà ra, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Dương Mộc Đao, thứ 8 hồn kỹ, Dương Quan Đại Đạo. Nhưng kinh khủng vẫn còn đằng sau. Cái kia kim hồng sắc xuất hiện lần nữa, ở giữa không trung đuổi theo Vân Thiên Hằng thân thể. Lam Mộc Tử cũng tiếp theo xuất hiện, lại là một đao. Sau đó là đao thứ 3, Dương Quan Tam Điệp, Dương Quan Đại Đạo. Oanh! Vân Thiên Hằng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, mang theo một cỗ nóng rực phong bạo. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh mấy trong phạm vi 10 thước tất cả đều trở nên một mảnh cháy đen. Lam Mộc Tử lơ lửng tại không trung bên trong cũng không có lại truy kích, hắn như cũ là một bộ mặt mỉm cười. Phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay bộ dạng, thắng bại đã định. Trận này so đấu lại nói tiếp chậm, nhưng trên thực tế quá trình nhưng là 10 phần ngắn ngủi đấy. Tại vừa mới bắt đầu, thi huyết đấu La Vân Thiên Hằng đúng là thể hiện ra rồi phi thường cường hãn thực lực. Thế nhưng là, hắn năng lực đúng là được Lam Mộc Tử chỗ khắc chế. Tại về sau so đấu bên trong, hầu như từ đầu bị áp chế đến đuôi. Vẫn luôn là tại bị Lam Mộc Tử nắm mũi dẫn đi. Thẳng đến cuối cùng bị thua, toàn bộ trong quá trình căn bản không có ý tứ cơ hội. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Không cần hắn động thủ, tự nhiên có người qua đi cứu trợ Vân Thiên Hằng, có tam tự đấu khải tại, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Thiên Cổ Đông Phong ánh mắt sáng rực nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lam Mộc Tử. Một trận chiến này, trong lòng hắn đã lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Sử Lai Khắc Học Viện. Cần coi trọng người không thể nghi ngờ lại thêm một cái. Lam Mộc Tử trở xuống bổn đội, chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị có chút khom người về sau, liền đứng về tới đằng sau, cũng không có nửa điểm tự đắc ý tứ. Đường Âm Mộng mỉm cười, chủ động cầm chặt hắn tay. Trong mắt đẹp tràn đầy tự hào chi sắc. Siêu cấp đấu la. Từ lúc 2 năm trước, Lam Mộc Tử cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. Chẳng qua là hắn cho tới bây giờ cũng không phải thích khoe khoang người, cho nên, rất ít người biết. Trong bình thường, cũng chỉ có Đường Âm Mộng sẽ làm bạn hắn luận bàn. Cũng chỉ có Đường Âm Mộng biết rõ, hắn đến cỡ nào cường đại. Lam Mộc Tử, 18 tuổi lĩnh ngộ đao ý, 21 tuế lĩnh ngộ đao hồn, về sau một đường về phía trước. Hôm nay một trận chiến, nhìn qua thi triển 8 cái hồn kỹ, có thể trên thực tế, cái này còn chưa không phải hắn toàn bộ thực lực. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng tràn đầy tán thưởng, quan sát rồi đánh xong một trận chiến này, chính hắn đều không có nắm chắc có thể toàn thắng vị này nội viện đại sư huynh rồi. Đại sư huynh cái kia nhìn qua bay bổng công kích, trên thực tế cực kỳ phá hư tính. Hầu như từng cái hồn kỹ đều tràn ngập tinh túy hương vị. Trái lại chính mình sẽ hồn kỹ số lượng muốn hơn rất nhiều, bởi vì có Kim Long Vương huyết mạch nguyên nhân. Thế nhưng là, chính mình hồn kỹ thể ngộ có đại sư huynh sâu như vậy sao? Ít nhất tại tự nghĩ ra Long Hoàng cấm pháp trước, Đường Vũ Lân tự nhận làm không được. Chỉ có Long Hoàng cấm pháp, mới khiến cho hắn đã có một ít nội tình. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Cổ Đông Phong, lạnh nhạt nói, Thiên Cổ Tháp chủ, cái này trận chiến đầu tiên, là bọn ta thắng. Tiếp tục a. Thiên Cổ Đông Phong cũng không nói nhảm, nhìn xem Đường Vũ Lân, trực tiếp hô lên, 3. Đường Vũ Lân cùng hắn cùng một chỗ hô lên, 2, 1, bắt đầu. Song phương đội hình bên trong, lại riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không trung mà đi. Truyền linh tháp bên này, bay ra chính là một gã thân hình cao lớn lão giả. Vị lão giả này Đường Vũ Lân đồng dạng chưa thấy qua, 10 phần lạ mặt. Nhưng lúc vị này bay lên về sau, Đường Vũ Lân sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì từ nơi này tên lão giả trên người, hắn cảm nhận được rất mạnh tinh thần chấn động. Phải biết rằng, cho dù là tại linh vực cảnh bên trong, Đường Vũ Lân tinh thần lực coi như là phi thường cường đại được rồi. Liền hắn đều có thể cảm thấy đối phương tinh thần lực cường đại. Có thể nghĩ, vị này tinh thần cấp độ muốn thông suốt tới trình độ nào. Cái này ít nhất cũng là một vị tư duy bộ tượng hóa cường giả. Chẳng lẽ nói, đây là truyền linh tháp che giấu cực hạn đấu la hay sao? Mà Sử Lai Khắc học viện bên này lên không dựng lên đấy. Chính là lúc trước cùng Lam Mộc Tử tay nắm, hắn người yêu, cũng là Sử Lai Khắc học viện nội viện đại sư tỷ, Hải Thần Các thành viên, Đường Âm Mộng. Cùng Lam Mộc Tử giống nhau, Đường Âm Mộng bình thường cũng 10 phần ít xuất hiện, hai người đều là cái loại này tính tình ôn hòa không tranh quyền thế cảm giác. Lúc trước, bọn hắn tiến vào Sử Lai Khắc học viện nội viện về sau, liền quyết định vĩnh viễn đều lưu tại Sử Lai Khắc rồi. Bởi vì bọn hắn thích nhất nơi đây, cũng nguyện ý vì Sử Lai Khắc kính dâng suốt đời. Trước tại an bài đội hình, Lam Mộc Tử chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân nói đến bọn hắn hy vọng trước tiên ra sân, Đường Vũ Lân đáp ứng. Lúc này, Lam Mộc Tử ở trên một trận chiến bên trong thể hiện ra cường đại thực lực, mà một trận chiến này, Đường Âm Mộng đối thủ cũng không phải đơn giản như vậy a. Truyền linh tháp bên kia đã thua một trận, cái này trận thứ hai bọn hắn tình thế bắt buộc. Không biết đại sư tỷ có thể hay không chống đỡ được a. Trong lòng suy nghĩ lộ ra, nhưng thời điểm này, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Song phương rất nhanh kéo lên nhập không trung bên trong. Tên kia thân hình cao lớn lão giả lại nhắm hai mắt lại, tại chung quanh thân thể hắn, hào quang một hồi vặn vẹo, sau đó liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Một đầu có 9 cái đầu cự xà lăng không hiện tại dưới người hắn, thừa nhận nổi thân thể của hắn. Cái này đầu cự xà bản thân là trong sáng đấy, cũng không có bất kỳ hồn linh khí tức, cảm giác bên trên. Chính là hoàn toàn hư ảo tồn tại. Cự xà 9 cái đầu chia làm 3 loại màu sắc, trung ương 3 cái đầu là màu tím đen đấy, bên trái 3 cái đầu là màu xanh lá, có sắc 3 cái đầu là màu lam. Duy nhất giống nhau đấy, là bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng. Liền như vậy ngước mắt nhìn Đường Âm Mộng. Đây là cái gì? Lão giả trên người hồn hoàn cũng tại lúc này hiện lên đi ra. 9 cái màu đen hồn hoàn, cùng trước thị huyết đấu là cùng với Lam Mộc Tử đều giống nhau. Từ khi đã có thăng linh đài về sau, hầu như cao giai hồn sư đều là loại này hồn hoàn trang bị. Có được màu đỏ hồn hoàn cuối cùng hay vẫn là số rất ít. Đường Âm Mộng cũng phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Nàng võ hồn rất kỳ lạ. Là một cái nhìn qua chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chỉnh thể có điểm giống quả hạch hình dạng. Phía trên có rất nhiều lỗ hồng đồ vật. Tuyệt đại đa số người tại nhìn đến thứ này về sau đều mờ mịt không biết là cái gì. Chỉ có chút ít kiến thức khá rộng rãi người mới biết. Nàng trước mặt võ hồn là một loại nhạc khí. Tên là Huân. Là một loại có thể thổi ra xa xưa thanh âm đặc thù nhạc khí, phi thường hiếm thấy, mà thành tựu võ hồn, thì càng là hiếm thấy. Đồng dạng là 9 cái màu đen hồn hoàn. Đường Âm Mộng hai tay nắm chính mình huân, tự nhiên mà vậy thổi đứng lên. Ồ, một tiếng xa xưa thanh âm vang lên, mang theo đau buồn bi thiết cắt hương vị. Làm người dường như về tới thượng cổ chiến trường. Một cỗ thê lương cảm giác chớp mắt lan tràn, nở rộ. Dường như khiến toàn bộ thế giới đều trở nên thê lương. Mà đúng lúc này, đối diện lão giả dưới thân cửu đầu xà đột nhiên động. Nó 9 cái đầu đồng thời giơ lên. Trung ương 3 cái đầu mãnh liệt làm ra một cái phụt lên động tác. Cũng không có một thanh âm phát ra. 3 đạo tử quang cũng đã như thiểm điện hướng về Đường Âm Mộng phương hướng bay bắn tới. Huân thanh âm lần nữa vang lên. Ô ô, trong không khí nhiều từng tầng một gợn sóng. Tại tiếng gầm dưới tác dụng, toàn bộ không khí tựa hồ trở nên tầng tầng lớp lớp đứng lên. Cái kia bắn ra 3 đạo tử quang tựa hồ gặp ánh sáng chiết xạ. Cơ hồ là tại người đang xem cuộc chiến đám không kịp nhìn chăm chú ở bên trong. Rõ ràng phản xạ mà quay về. Đây là cái gì năng lực? Dùng thanh âm cải biến không gian, sản sinh chiết xạ. Truyền linh tháp bên này các cường giả cũng đều là kiến thức rộng rãi cao giai hồn sư. Có thể vô luận là Lam Mộc Tử hay vẫn là Đường Âm Mộng. Bọn hắn dùng ra võ hồn những thứ này cường giả cũng đều là lần thứ nhất chứng kiến. 3 đạo tử quang chiết xạ, chớp mắt sẽ xuyên qua này cửu đầu xà thân thể, nhưng xuyên qua, cũng chính là xuyên qua, bay về phía phương xa, không có cái gì lưu lại, mà cái kia cửu đầu xà thân thể thậm chí ngay cả biến hóa đều không có. Trong sáng hay sao? Miễn tổn thương. Cuối cùng là cái gì tồn tại? Đường Âm Mộng nhãn thần cũng là hơi động một chút, rất hiển nhiên, nàng đối thủ này cũng hẳn là phi thường hiếm thấy đấy. Cửu đầu xà động, nhận nâng lão giả thân thể nhanh chóng đánh về phía Đường Âm Mộng. 9 cái cực lớn đầu rắn lần này đồng thời vụt lên. 9 đạo hào quang bắn ra, trên không trung bay vụt. Huân lần nữa thổi lên. Đường Âm Mộng không khí chung quanh lại một lần bắt đầu vặn vẹo. Trên người nàng hồn hoàn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế cho nên ai cũng nhìn không ra ở thời điểm này nàng thi triển là đệ mấy hồn kỹ. Chỉ có như vậy, không khí chung quanh giống như là nàng bình chướng giống như. Đem cái kia từng đạo hào quang chiết xạ mà đi. Nhưng có thể là bởi vì này lần công kích tương đối nhiều. Không thể toàn bộ chiết xạ hướng đối phương. Chỉ có một đạo hào quang là hướng về cái kia cửu đầu xà trên lưng lão giả vọt tới đấy. Một cái đầu rắn lần nữa phun ra một đạo hào quang. Đem bắn về phía lão giả hào quang triệt tiêu. Quả nhiên, hắn bản thể là không thể gặp công kích. Cùng trước trận kia chính diện va chạm so với, trước mắt trận này liền lộ ra 10 phần quỷ dị. Lão giả dưới thân 9 cái đầu rắn không đứt hào quang phụt lên, mà Đường Âm Mộng thì là đang không ngừng thổi lên trong tay huân, hào quang chiết xạ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương tựa hồ ngập vào trạng thái giằng co, mà ai cũng không có trước tiên thay đổi ý tứ. Chẳng lẽ đây là một trận tiêu hao chiến? Đây chính là hai vị phong hào đấu là cấp độ cường giả. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhã Lị. Mẹ! Ngài nhận thức truyền linh tháp người này, sao? Nhã Lị lông mày cau lại, lắc đầu, không nhận ra. Cũng chưa nghe nói qua. Hắn võ hồn là cái gì? Cũng không phải dưới thân cái kia rắn đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân nói, đúng vậy à. Bên cạnh hắn tinh thần chấn động rất mạnh mẽ. Cảm giác bên trên, cái kia rắn giống như là tinh thần ngưng tụ tựa như. Chẳng lẽ nói, hắn võ hồn là triệu hoán loại hay sao? Không giống. Triệu hoán loại võ hồn triệu hồi ra hồn thú hoặc là vị diện khác ma thú là có thực thể đấy. Hắn cái này hoàn toàn không có thực thể. Không quá giống nhau. Truyền linh tháp quả nhiên có không ít kỳ nhân. Lúc này, trận đầu thua trận thị huyết đấu là đã về tới bổn phương. Giải trừ đấu khải về sau. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Trên người có rất nhiều chỗ cháy đen địa phương. Khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ tổn thương. Hắn lạnh lùng nhìn về phía sư lai khác bên này là mộc tử. Trong mắt hàn quang không đứt lóe ra. Lúc này, trên bầu trời so đấu đã giằng co chừng 3 phút, nhìn qua ngược lại là rất tốt nhìn đấy, vô số quang mang bay vụt trên không trung giăng khắp nơi. Thế nhưng là, những quang mang này liền như vậy bay vụt đến, bay vụt đi, tựa hồ cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân trong tai đột nhiên nghe được một thanh âm, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia giật mình. Hắn quay người đi đến Lam Mộc Tử bên cạnh, nói khẽ với Lam Mộc Tử nói vài câu cái gì. Lam Mộc Tử sau khi nghe khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung Đường Âm Mộng phương hướng, bờ môi O-O-N-G động, tựa hồ nói vài câu cái gì. Đường Âm Mộng huân âm thanh đột nhiên biến đổi. Lúc trước lắp bắp chuyển hóa làm mãnh liệt sát phạt chi khí. Giữa không trung giống như thổi lên rồi tiến công kèn. Vặn vẹo không khí lập tức hóa thành sóng to gió lớn. Hướng về lão giả kia trào lên mà đi. Không còn là bị động phòng ngự, mà là ngược lại phát khởi tiến công. Lão giả dưới thân cửu đầu xà 9 cái đầu lần nữa hào quang phụt lên, nhưng lần này, hào quang mới chui vào cái kia sóng âm mang theo không khí, liền chớp mắt tán loạn rồi. Lúc này, lão giả này trên người hồn hoàn mới rút cuộc bắt đầu đã có biến hóa, nhưng không phải sáng lên một trong số đó, mà là 9 cái hồn hoàn có nhịp điệu luật động đứng lên. Dưới thân cửu đầu xà thân thể bỗng nhiên trở nên ngưng thực rồi, nguyên bản dài 10 mét thân hình chớp mắt biến thành 100 mét, kinh khủng khí tức cũng tiếp theo hắn trên người bành phái bộc phát. Mạnh mẽ vô cùng năng lượng chấn động nở rộ. Làm cho người ta một loại khó có thể hình dung áp bách cảm giác. 9 cái đầu đồng thời phun ra. Lần này, không còn là ánh sáng, mà là giống như trường hà giống như hào quang phụt lên mà ra. Cùng chính diện công tới vặn vẹo không khí đụng vào nhau. Đường Âm Mộng huân âm thanh không đứt, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Mà đối với mặt lão giả dưới thân cửu đầu xà, hào quang phụt lên cũng là không đứt. Song phương lại dùng một loại khác hình thức, tựa hồ ngập vào giằng co bên trong. Lão giả không có mở miệng qua. Thậm chí từ thăng nhập không trung một khắc này bắt đầu, liền con mắt đều một mực là mấp máy đấy, toàn thân đều lộ ra quỷ dị.